Xin chào mọi người. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Tập bao nhiêu nhỉ? Rất không vui là cái tập Đạo Quân này bị cái mic nó bị cái app thu âm nó về mặc định, thế là nó lại thu âm bằng cái webcam. Thế là mình thu âm xong mình chỉnh sửa thì bắt đầu mới biết là cái nó thu âm bằng webcam mà nó không thu bằng cái mic này. Nên phải vào nói một đoạn để cho mọi người thông cảm nhá, thông cảm cái nó nghe rất là khó, bởi vì mình thu liền nhưng mình cũng không để ý được nữa. Bình thường là nó mặc định là như vậy rồi, chắc hôm nay là máy nó lại dở hơi gì đấy, cái app lên nó lại về mic mặc định, mình không để ý, thì anh em chịu khó nghe nhá. Nó rất là khó chịu một chút nhưng mà thôi chịu khó. Xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Quân Tống đang tiến gần đến Yến Kinh. Còn có chiến sự thay đổi ở khu vực phía đông. Quân Yến liên tiếp thắng trận, ổn định quân tâm chư hầu. Sau khi Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông liên lạc qua lại, 100.000 thiết kỵ binh của Thương Triều Tông bắt đầu có động tĩnh. 100.000 thiết kỵ binh vẫn luôn ngồi yên bất động ở Nam Châu, đã bắt đầu đến gần đại quân do La Chiếu xuất lĩnh. Khi nhận được tin tức, La Chiếu vẫn đang ngồi trên lưng ngựa theo đại quân tiến lên. Nhân mã Nam Châu trước giờ vẫn luôn bất động, đột nhiên có động tĩnh khiến cho La Chiếu trầm tư thật lâu. Cẩn thận suy nghĩ, La Chiếu nhìn đại quân đang trùng trùng điệp điệp tiến lên, hạ lệnh nói: nhân mã tiền phong tăng tốc, kéo dài khoảng cách tới quân chủ lực, dụ Thương Triều Tông đột kích. Gã ta đang chuẩn bị tạo ra một sơ hở dụ Thương Triều Tông tấn công. Một khi Thương Triều Tông mắc câu, nhân mã chủ lực của gã ta lập tức bọc đánh hai bên. Bệ hạ, 100.000 thiết kỵ của Thương Triều Tông đang di chuyển về phía quân Tống, hình như đã có ý đồ công kích quân Tống. Hoàng cung Yến Kinh, tổng quản đại nội Điền Vũ nhanh chóng báo cáo tin tức cho Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng nghe xong không khỏi vui mừng, đột nhiên đứng lên sau án thư hỏi: tin tức đáng tin chưa? Điền Vũ đáp: không sai đâu. Ban đầu lão nô không tin, sau đó xác nhận qua, đúng là 100.000 thiết kỵ binh Nam Châu đang tiến hành áp sát quân Tống. Quân Tống hoành hành ở bên trong cảnh nội nước Yến, nhân mã tiên phong dùng tốc độ 200 dặm một ngày để hành quân, nhanh chóng đến gần Yến Kinh, khiến Yến Kinh hoảng loạn. Tiếng hô kêu gọi rút lui khỏi Yến Kinh càng lúc càng nhiều. Lúc này nhân mã Nam Châu xuất hiện, tiếp viện, khiến cho Thương Kiến Hùng như là nhìn thấy được hy vọng, ngoài ý muốn nói: truyền chỉ cho Thương Triều Tông, chỉ cần y có thể ngăn được quân Tống, hòa nhân đồng ý trao cho y chức đại tư mã. Điền Vũ sừng sốt, nhìn tu sĩ một bên, muốn nói rồi lại thôi. Thương Kiến Hùng thực sự muốn đem điện vị trí đại tư mã cho Thương Triều Tông sao? Nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Thương Kiến Hùng, Điền Vũ bừng tỉnh. Đây chỉ là cổ vũ cho Thương Triều Tông, vậy sao có thực sự cho hay là không? Còn sợ trong triều không có người đứng ra làm cớ ngăn cản sao? Rõ. Điền Vũ lập tức làm theo. Nhưng mà sự thực đã khiến cho Thương Kiến Hùng phải thất vọng. Vị trí đại tư mã hoàn toàn không đả động được Thương Triều Tông. Nhân mã Nam Châu đã đến gần quân Tống, vẫn một bực đi theo bên cạnh, không hề có ý định chặn đường quân Tống. La Chiếu cũng rất thất vọng. Mặc kệ gã ta lộ sơ hở gì, Thương Triều Tông vẫn cứ thở bất vi sở động đi theo bên cạnh. Cảm giác này khiến cho La Chiếu vô cùng khó chịu. Quân Tống giống như là một tảng mỡ dày vậy, còn Thương Triều Tông là một con sói đói, vẫn theo bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng qua lại như làn gió, khiến cho người không thể làm gì được. Bệ hạ, 500.000 quân tiên phong của quân Tống cắt kinh thành chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có 5 ngày được. 200.000 thủ quân bên trong kinh thành của chúng ta sợ là khó có thể ngăn cản. Bệ hạ, kinh thành không thể không giữ, rút lui đi. Nếu không rút lui, bọn chúng đến thì không còn kịp đâu. Chúng ta còn chậm trễ, sợ là khó thoát khỏi sự truy sát của quân Tống. Trước rút lui, duy trì khoảng cách an toàn. Tường kinh thành rất cao, dễ thủ khó công, 200.000 thủ quân không thể giữ được sao? Bệ hạ, 500.000 chỉ là nhân mã tiên phong của quân Tống. Một khi kinh thành bị vây, nhân mã tiếp theo quân Tống đến, chúng ta hoàn toàn không ngăn được đâu. Cho dù có thể giữ vững thì tiếp tế chuyển vào thành bị cắt đứt, kinh thành lại nhiều người như vậy, có thể kiên trì được bao lâu chứ? Không có viện quân, chúng ta thủ không được. Bệ hạ, một khi quân Tống công phá kinh thành, đó chính là hạo kiếp đấy. Chả lẽ người bảo quả nhân bỏ mặc Bách Tính kinh thành mà chạy sao? Nếu mà làm như vậy, quả nhân có mặt mũi nào mà đối mặt với Bách Tính Đại Yến chứ? Trong ngự thư phòng, Thường Kiến Hùng đang nói chuyện với mấy vị trọng thần. Rút lui đã là chuyện không thể né tránh, nhưng mà quan trọng là ai sẽ để lại cố thủ ở trong kinh thành. Bọn họ không thể một hành động bảo vệ nào cũng không làm, đã trực tiếp chắp tay dâng yến kinh cho quân Tống. Nếu làm như vậy, Thường Kiến Hùng đừng có làm hoàng đế nữa, lại còn bị chết chìm trong nước bẩn. Chẳng những phải thủ, mà còn phải có một vị trọng thần tọa trấn. Nếu cố thủ qua loa, cũng có khác gì là việc chắp tay nhường lại chứ. Nhưng mà trọng thần nào sẽ ở lại cố thủ kinh thành đây? Câu hỏi này khá nặng, nhất thời khó mà quyết định. Thường Kiến Hùng cố ý gọi chúng thần đến để thương lượng một chút. Sau khi chúng thần rời đi, Thường Kiến Hùng dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng hỏi: Điền Vũ. Có lão đồ. Điền Vũ lên tiếng. Thường Kiến Hùng gần như là thì thầm: Hậu cung có quá nhiều phụ nữ, khi rút lui, từ bỏ thần dân mang theo một đám phụ nữ, miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm. Điền Vũ hiểu, bên cạnh đám phụ nữ đó còn có hạ nhân phục vụ. Ông ta hạ thấp người. Đúng vậy, đại quân bí mật mang theo phụ nữ đếm không hết, đi không được, cũng bất lợi đối với quân tâm sĩ khí. Thường Kiến Hùng nói: Người hãy lập ra một danh sách rút lui trong hậu cung, tự người quyết định. Điền Vũ hỏi rằng: Bẩm, mang theo bao nhiêu quý nhân thì không? Ông ta có thể lập ra danh sách, nhưng mà cụ thể mang theo bao nhiêu, ông ta không thể làm chủ. Thường Kiến Hùng hỏi: 10, 30. Điền Vũ nhìn Thường Kiến Hùng, muốn nói rồi lại thôi. Phụ nữ sinh con cho hoàng đế cũng không chỉ có 10 người. Thường Kiến Hùng dường như cũng ý thức được không ổn. Mang ít không phải là ông ta cần những người phụ nữ đó, mà bối cảnh gia thế sau đó họ không tiện đắc tội. Phụ huynh người ta đang vì người bà bán mạng, hoặc đang thủ vững một phương, cứ để bỏ mặc con cái người ta. Cuối cùng ông ta thở dài, đổi giọng nói: Khống chế trong phạm vi 100 người. Rõ. Điền Vũ đáp lại, sau đó hỏi dò một câu: Thế các quý nhân khác an bài thế nào? Thường Kiến Hùng nhắm mắt, không lên tiếng, giống như đã ngủ thiếp đi vậy. Không lên tiếng cũng là một loại thái độ. Tâm Điền Vũ run lên, biết người phụ nữ của hoàng đế bệ hạ không có khả năng lọt vào tay địch, để người ta khinh nhận. Hậu cung 3000 chẳng qua chỉ là lời đồn. Thường Kiến Hùng còn chưa đến mức dồn hết tinh lực cho đàn bà, nhưng mà mấy trăm vẫn là phải có. Đạt đến địa vị tương đối cao, thịnh tình là không thể chối được. Hậu cung mấy trăm giai đệ đều là đàn bà của hoàng đế. Tâm trạng Điền Vũ trở nên nặng nề. Làm kẻ ác cũng chỉ mình ông ta mới có thể làm. Yến kinh chìm vào thấp thỏm, lo âu. Đại quân tạm nghỉ để chỉnh đốn. La Chiếu đứng trước tấm bản đồ, đồng thời cũng vô cùng lo lắng, bất an. Nhân mã nước Tống đánh vào nước Yến giống như là dắt chó vậy. Bắt người của quân Ô Quần Điệt đang phòng ngự tại bờ sông, hết đến rồi đi. Chuyện này rất không bình thường. Đại đô đốc, tin tức bên phía Ô Quần Điệt gửi tới. Văn Du từ bên ngoài dịch trạm bước vào, chào hỏi một câu. La Chiếu nhìn chằm chằm tấm bản đồ, lạnh lùng hỏi: Điều tra tình huống lương thảo của quân địch sao rồi? Văn Du đáp: Đã điều tra xong, nhân mã quân địch đang vận chuyển, thứ mang theo cũng rất dễ quan sát, cũng không khác gì so với đại đô đốc đã đoán trước, sẽ không kiên trì được bao lâu. La Chiếu nhìn tấm bản đồ, cắn răng nói: Mông Sơn mình rốt cục đang giở cái trò quỷ gì vậy? Văn Du hiểu ý gã ta. Trước đó, bọn họ muốn giữ người của Mông Sơn Minh, bởi vì họ biết lương thảo của Mông Sơn Minh không nhiều, muốn mài chết ông. Bây giờ thế cục trái ngược, ngược lại chính là Mông Sơn Minh đang giữ nhân mã của Ô Quần Địch. Mấu chốt của vấn đề nằm ở lương thảo của Mông Sơn Minh. Rõ ràng lương thảo không đủ, lại còn đang tiêu hao. Ông ta định tìm chết sao? Điều này không bình thường, rất không bình thường. Điều khiến đại đô đốc bất an bắt nguồn ở chỗ này. Gần đây gã ta rất chú ý đến tình huống nhân mã của Ô Quần Điện ở bờ sông và nhân mã của Mông Sơn Minh. Tô Nguyên Bạch đứng bên cạnh dò hỏi: có phải có người đang cố lộng huyền hư hay không? La Chiếu quay đầu hỏi một câu: thân là chủ soái, đem 2 triệu tính mạng con người ra để cố lộng huyền hư, Tô trưởng lão cảm thấy có khả năng này sao? Chính vì vậy gã ta mới cảm nhận được sự lợi hại của Mông Sơn Minh, căn bản nhìn không thấu. Tô Nguyên Bạch chán ngây nói: nhưng quân yến quay tới quay lui, rốt cục là muốn làm cái gì? La Chiếu quay lại chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Có một thứ có thể xác định, ông ta nhất định đang nghĩ biện pháp tiêu diệt nhân mã chủ lực tuyến phòng ngự bờ sông. Không giải quyết được người ở đây, ông ta khó mà có tư cách tiến vào cảnh nội nước Tống. Văn Du, nhắc Ô Quần Liệt lần nữa, nhất định phải trải rộng thám tử, nghiêm mật chú ý từng động tĩnh của quân yến, nhất định phải duy trì khoảng cách an toàn, tuyệt đối không cho quân yến có cơ hội hạ độc thủ. Còn nữa, bảo ông ta cứ cách 1 canh giờ là báo động động tĩnh của đại quân 2 phía địch ta. Bất cứ lúc nào ta cũng phải nắm giữ được trạng thái đại quân 2 bên. Nước Tề, bên trong phong lôi được đèn đuốc sáng trực. Một cái ghế được đặt trước một tấm bản đồ. Hồ Diên Vô Hận đã ngồi đối mặt với tấm bản đồ cả một đêm. Quản gia Hồ Diên gia Cha Hồ bước vào, đứng bên cạnh Hồ Diên Vô Hận, mắt nhìn tấm bản đồ, mỉm cười nói: tướng quân thức suốt một đêm, tấm bản đồ này sắp bị ngài nhìn tả tơi rồi. Có nhìn nữa cũng được cái gì đâu, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi thôi. Theo lý hạ nhân không được phép tiến vào quân cơ trọng nghĩa, nhưng mà ông ta là ngoại lệ, Hạ Vân Đồ đích thân phê duyệt cho ông. Hồ Diên Vô Hận nhìn ông ta một cái, sau đó đứng lên, bước đến trước tấm bản đồ, ngón tay gõ vào một vị trí. Sang sông sẽ có chỗ để thi triển. Mông Sơn Minh rốt cục đã hạ thủ đoạn ngoan độc. Lúc này nếu nước Tống không làm tốt, nhất định sẽ bị Mông Sơn Minh đánh gục toàn bộ. Nhân mã phòng ngự khu vực bờ sông đoán chừng sẽ bị tiêu diệt đoàn quân. Sơn Mạch Quần Lá, Cha Hồ bước đến phía trước tấm bản đồ hỏi: ông ta muốn quyết chiến một trận lớn sao? Hồ Diên Vô Hận gật đầu. Mông Sơn Minh đích thực là cao thủ đỉnh cao về chiến lược chiến thuật, điều động nhân mã vô cùng đặc sắc, động tác khiến cho người ta thiếu chút nữa mở mắt chỉ là chứng nhãn pháp, dùng để mê hoặc quân Tống mà thôi. Trước mắt xem ra ngay cả La Chiếu cũng nhìn không thấu ý đồ của Mông Sơn Minh. Cho dù bây giờ kịp phản ứng, đoán chừng cũng đã muộn rồi, trò hay đã lên sàn. Cha Hổ ồ một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Năm đó không phải La Chiếu và anh Dương Vũ Điện Vệ đã từng giao thủ qua hay sao? Nghe nói gã ta đã lấy ít địch nhiều, toàn quân trở ra, tại sao lại đến mức không chịu nổi như vậy? Hồ Diên Vô Hận hừ lạnh một tiếng. Vậy phải xem người mà gã ta đối đầu là ai. Khi đó Mông Sơn Minh đã thoái lui, trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Còn lúc này, người mà gã ta đối đầu lại là con mãnh hổ chân chính. Hai người không phải là đối thủ cùng cấp bậc. La Chiếu tuổi nhỏ đã đắc chí, ngang ngược cũng nhiều năm rồi, lúc này chỉ sợ sẽ bị một vố đau rồi. Vậy sao? Vậy thì nô tài muốn rửa mắt mà xem. Cha Hổ cười nói. La Chiếu nhìn không ra ý đồ của Mông Sơn Minh, tướng quân đại nhìn ra, xem ra thuyết pháp của Yến Sơn Minh Tề Vô Hận không phải là không có lý, chỉ là có biết khi tướng quân đối đầu với Mông Sơn Minh, ai sẽ cao hơn một bậc đây. Ngay cả Hạo Vân Đồ cũng không tiện mở miệng hỏi vấn đề này, nhưng mà quản gia của ông ta một chút cũng không khách sáo. Hồ Diên Vô Hận hơi trầm tư, cuối cùng nói: nếu trận chiến này là ta đối đầu với La Chiếu, La Chiếu uy hiếp ta như vậy, ta thua là không thể nghi ngờ. Cha Hổ cho rằng ông đang nói đùa, bảo ông sánh với Mông Sơn Minh, ông lại đi so sánh mình với La Chiếu thấp hơn mình, hơn nữa còn nói ông không bằng La Chiếu. Đây là có ý gì vậy? Nhưng mà nhìn biểu hiện của Hồ Diên Vô Hận không giống như đang nói đùa, lập tức ngưng cười hỏi: điều này sao có thể chứ? Tướng quân cũng đã nói La Chiếu đến giờ vẫn chưa biết được ý đồ của Mông Sơn Minh, nhưng mà tướng quân để tra ra, yêu khuyết liếc mắt một cái là thấy ngay mà. Hồ Diên Vô Hận quát tay lắc đầu: lão hổ, điều này không liên quan gì đến kỹ xảo cao thấp trong chiến tranh. Ta không có cách nào không quan tâm đến nguy hiểm của Yến Kinh. Chỉ cần một đạo ý chỉ, ta chỉ có thể gấp rút tiếp viện Yến Kinh, rồi sẽ bị La Chiếu nắm mũi mà sát đi. Mông Sơn Minh là quân nhân thuần túy, nhìn cách ông ta tác chiến thì biết. Đã nhiều năm như vậy, ông ta vẫn kiên trì không có thay đổi. Khi tác chiến, chẳng những không có cố kỵ, ngược lại càng là cay độc. Ta thì khác, có một số việc không cách nào không để ý tới. Lão hổ, ta đã bị hãm quá sâu rồi. Khẽ than một tiếng, ông quay người bước ra. Nhìn theo bóng lưng Hồ Diên Vô Hận rời đi, Cha Hổ như có điều suy nghĩ. Đại khái hiểu ý của chủ nhân, không cần phải nói. Ví dụ như đủ loại liên lụy ở trong mối quan hệ thông gia hoàng thất. Bình minh nắng sớm, đại quân Đức Tống hỗn loạn, một lần nữa chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị lên đường. Văn Du thấy có tình huống mới sao? Bên ngoài đình viện của một gian nhà dân, thấy Văn Du cầm tin tình báo ở trong tay, một trong ba vị trưởng lão đang nói chuyện là Thường Vi lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Văn Du gật đầu, bước đến cửa đình viện, thấy cửa phòng bên trong vẫn còn đóng chặt, kinh ngạc hỏi: đại đô đốc chưa dậy sao? Đồng ứng đáp: có thể gần đây hao tổn tinh thần quá mức, đại quân cũng còn nửa canh giờ nữa mới xong, cũng nên để đại đô đốc ngủ thêm một lát đi. Văn Du cau mày, giơ tin tình báo ở trong tay. Ngài ấy bảo ta cứ cách một canh giờ báo quân tình tại khu vực bờ sông, tại sao lại ngủ an nhàn như vậy chứ? Nghe xong, ba vị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Văn Du bước vào, gõ tay lên cánh cửa đang đóng chặt. Đại đô đốc. Ba vị trưởng lão cũng đi theo phía sau. Trong phòng, nắng sớm đã xuyên qua tầng giấy dán ở cửa. Trước một tấm bản đồ, La Chiếu đã ngồi cả một đêm. Đêm qua gã ta hoàn toàn không chợp mắt, thần sắc trên gương mặt cương nghị hơi tiểu tụy, vẫn đang nhìn chằm chằm tấm bản đồ. Xâm nhập vào nước Yến, tác chiến nội địa, gã ta hoàn toàn không lo lắng. Đại thế đang đứng về phía gã ta, điều khiến gã ta lo lắng nhất vẫn là nước Tống và chiến sự Mông Sơn Minh. Gã ta hoàn toàn không hiểu rõ ý đồ của Mông Sơn Minh. Một cảm giác nguy cơ nồng đậm vẫn luôn áp bách ở trong lòng gã. Cảm giác nguy cơ này không được giải trừ. Thân đặt chủ soái quân Tống, bảo gã làm sao mà ngủ đây. Nghe được tiếng gõ cửa, sắc mặt ảm đạm của La Chiếu được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, lên tiếng: vào đi. Cánh cửa két một cái rồi được đẩy ra. Đám người Văn Du bước vào, chỉ thấy La Chiếu mặc áo giáp ngồi ngay ngắn. Nhìn bộ dạng như vậy, rõ ràng gã ta đã không ngủ một đêm. Mọi người không khỏi nhìn nhau, sau đó bước đến gần. Văn Du hỏi: suốt đêm qua đại đô đốc không ngủ à? La Chiếu nói: tình huống Ô Quần Đệt thế nào? Người ở Sử Tân Mậu cũng đã tiến vào sơn mạch Quần La, người phía sau cũng vào theo. Văn Du bẩm báo, sau đó bước đến trước tấm bản đồ, cầm miếng than củi đánh dấu lên tấm bản đồ tình huống xuất binh, sau đó chỉ vào mấy điểm này nói: nhân mã đã đến và đi, phạm vi hoạt động càng lúc càng nhỏ. Bây giờ người của địch và ta trên cơ bản đều tiến hết vào bên trong sân mạch Quần La. La Chiếu nghiêm mặt, điều này gã ta ý thức được, trầm giọng nói: Mông Sơn Minh muốn quyết chiến thư không với quân ta ở sân mạch Quần La. Văn Du gật đầu, rõ ràng ông ta đang có ý đồ đó, chỉ là nhìn không ra ông ta sử dụng biện pháp gì để quyết chiến thư hùng với quân ta. Đám người Ô Quần Đệt không phải là kẻ ngu, hiện tại cũng đang cảnh giác cao độ, sao có thể tùy tiện bị mắc lừa chứ? Đây chính là vấn đề mà La Chiếu đang suy nghĩ. Đông Ứng lại nói: thảm thực vật trong núi rất tốt, có thể dùng làm thức ăn. Chẳng lẽ ông ta muốn dựa vào nó làm cơ sở, một khi hết lương thực thì dùng thực vật ở trong núi duy trì, dùng thứ này để hao tổn quân ta? Nói ra đúng là ngây thơ. Ngươi cho rằng các ngươi là tu sĩ sao? La Chiếu thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nhưng mà vẫn giữ thái độ lịch sự, nói: đồng trưởng lão đúng là biết nói đùa, đây không phải là mấy chục ngàn người mà là hàng trăm hàng ngàn người. Mà là hàng trăm ngàn người, thức ăn trong núi có phong phú đến cỡ nào thì cũng không đủ cho từng người đấy, từng đấy người ăn. Đồng Ứng lại ngậm thấy cũng đúng, hơi xấu hổ nói: đại đô đốc nói có lý, chỉ là Mông Sơn Minh dẫn quân tại khu vực bờ sông của chúng ta vào nước quần là rốt cục là muốn đánh một trận như thế nào đây? Mọi người đều nhìn bản đồ, bắt đầu suy nghĩ. La Chiếu chậm rãi quay sang nhìn Đồng Ứng lại, gằn từng chữ: đồng trưởng lão vừa mới nói cái gì? Giọng nói không ổn. Văn Du quay đầu lại nhìn Đồng Ứng Đài. Với hiểu biết của hắn ta về La Chiếu, hắn ta biết lời nói của Đồng Ứng Đài đã chọc đến cái gì của La Chiếu. Những người còn lại đều đang nhìn Đồng Ứng Đài, cũng không cảm thấy vừa rồi Đồng Ứng Đài có nói cái gì là không đúng. Đồng Ứng Đài bị mọi người nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, nói: ta nói đại đô đốc nói có lý là sai sao? La Chiếu giống như là gánh trên vai gánh nặng thiên quân, hai tay chống thành ghế, nhất thời khó mà đứng lên, giọng nói rụt rụt: câu tiếp theo. Đồng Ứng lại câu mày nói: ta hỏi Mông Sơn Minh dẫn quân tại khu vực bờ sông của chúng ta vào sơn mạch quần lã, rốt cục là muốn đánh một trận như thế nào? Mọi người nhìn nhau, vẫn không cảm thấy câu nói này có gì không ổn. Kết quả chỉ thấy hai tay của La Chiếu chống lên thành ghế run rẩy đứng dậy, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, hai mắt tròn to nhìn chằm chằm tấm bản đồ như muốn nứt ra. Tô Nguyên Bạch tiến lên trầm giọng hỏi: đại đô đốc, ngài làm sao vậy? La Chiếu lảo đảo tiến lên mấy bước, ngón tay run run chỉ vào một tấm bản đồ. Bờ sông phía đông núi Quần La. Nói cũng không được lưu loát, hai chân như nhũn ra. Lời còn chưa dứt, người đã co giật, lảo đảo chờ ngực, đụng ngã cái ghế, thân hình ngã nhào xuống đất, toàn thân không còn sức lực, chẳng khác nào là đứa trẻ lên bờ. Đại đô đốc! Mọi người kinh hô, vội tiến lên đỡ đi gã ta. La Chiếu được đỡ dậy, yếu ớt duỗi ngón tay chiếu vào tấm bản đồ, yết hầu giống như là thứ gì đó kẹp lại, khó mà lên tiếng, hai mắt mở to. Nhìn thấy gã ta như vậy, Văn Du không hiểu gì cả, không biết La Chiếu đã xảy ra chuyện gì không ổn, lại khiến cho gã ta biến thành như vậy. Tô Vân Bạch nói: đại đô đốc, đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói. Vừa nói một tay ông ta để ở sau lưng La Chiếu, thì pháp ổn định kích động. Khí tức hỗn loạn trên cơ thể rốt cuộc cũng đã hòa hoãn lại, giúp La Chiếu đủ sức dây lên một tiếng kêu tuyệt vọng: chúng kế rồi, rút lui tôi! Bảo người ô quần đẹp lập tức rút lui ngay, rút khỏi nước quần đã, nhanh, nhanh! Mọi người đều hoảng hốt, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu không sẽ không có khả năng biến đại đô đốc thành như thế này. Nhưng mọi người vẫn nghi ngờ như cũ. Văn Du hỏi: đại đô đốc, ngài có thể nói rõ tình huống được không? Nếu không sẽ không thể rút lui. Người tiến vào núi Quần La từ bốn phương tám hướng, bây giờ rút lui lại đường cũ là sao? La Chiếu chỉ vào tấm bản đồ, gào lên đau đớn: mau bỏ đi, phía đông còn có con sông, mưa to luôn biến, nước sông tăng vọt, Mông Sơn Minh muốn phá đập, lợi dụng nước để tấn công núi Quần La, bỏ đi! Lời vừa nói ra, tuy ba vị trưởng lão khiếp sợ, nhưng vẫn còn mờ mịt nhìn tấm bản đồ. Văn Du quay mạnh đầu nhìn tấm bản đồ, quan sát địa thế cả một vùng núi Quần La, liên tưởng đến trạng thái sau khi hai phe ta tiến vào núi, rốt cục đã hiểu ra ý đồ kinh khủng của Mông Sơn Minh, không còn sợ hãi, mở to mắt, cằm run run, sừng sốt đến không nói thành lời. Sau đó quay người đụng ngã một cái bằng ghế, người ngã ngửa trên mặt đất vẫn cố lồm cồm bò dậy, chán bị đập cũng không đoái hoài, có thể nói là lộn nhào chạy ra ngoài. Mông sơn mình, lão tặc Thương Tấn, ta bảo ngươi thề bất lưỡng lập. Phẫn nộ trời mắng, La Chiếu hét thảm một tiếng, một tay ôm ngực, hai mắt trắng dã ngã xuống. Cũng mày đã có người đỡ được. Đại đô đốc! Vài tiếng kinh hô vang lên, ba vị trưởng lão nhanh chóng cứu giúp, phát hiện La Chiếu bởi vì nóng giận công tâm nên bất tỉnh. Bờ sông phía đông, một đám người bay tới, chứ 100 đệ tử ba đại phái nước Yến cùng nhau bay thấp gần bờ sông. Vị trí chỉ định ở chỗ này, lỗ hồng cần phải đào lớn lên, nhanh, ra tay thôi. Tu sĩ đất lĩnh đội vất tay ra hiệu. Trên 100 tu sĩ lập tức xếp thành một hàng trên bờ sông, âm thanh ầm ầm vang lên, trường lực đánh tung, kiếm khí bổ xuống, đất đá bên bờ sông không ngừng bay tứ tung. Còn đề bờ sông càng lúc càng mỏng, một vết rách mở ra, nước sông ầm một cái phá tan con đề, khiến một tu sĩ trở tay không kịp bị đánh bạch. Lỗ hồng vừa mở, đê sông bị đào mỏng, chẳng khác nào là trang giấy bị xé. Một đám tu sĩ phi thân từ dưới nước sông, vội vã leo lên bờ. Tu sĩ bị nước quấn trôi đã lướt sóng quay về, tay ôm ngực vào miệng bước đến trên bên cạnh mọi người. Nhìn nước sông quần quận chảy, một đám tu sĩ mệt đến chết đi được. Bờ đê này đúng là đủ rộng, đủ dày, khiến cho pháp lực của bọn họ bị tiêu hao quá sức. Núi quần đà, rừng cây xanh tươi tốt, núi non chập trùng, rất nhiều người đang leo núi. Xe lăn của Mông Sơn Minh là nhờ hai tu sĩ vác lên trên. Mông Sơn Minh đứng từ trên cao nhìn xuống, dưới núi đại quân vẫn còn đang tiến lên. Cách xa vài dặm, đại quân của kẻ địch cũng đã dừng, hình như đang quan sát động tĩnh bên này. Cùng Lâm Sách bay tới, thấp xuống bên cạnh Mông Sơn Minh, nhỏ giọng nói: đã bảo đại quân tranh thủ thời gian lên núi. Mông Sơn Minh quay đầu lại hỏi: đã mở ra chưa? Cùng Lâm Sách gật đầu, thậm chí còn mỉm cười chắp tay. Đại thế phát triển rất mạnh, lần này Cung Mộ đã tận mắt nhìn thấy kỳ công bất thế mà Mông Soái đã lập. Người không phải là cây cỏ mà vô tình, ở lâu ít nhiều cũng sẽ có giao tình. Trước mắt phát sinh chuyện gì ông ta đều rõ. Người thực hiện đập đê là do ông ta bí mật phái đi, bản thân ông ta đích thân tham dự, đồng thời tận mắt nhìn thấy Mông Sơn Minh dọc đường dùng mưu kế đùa bẫn quân địch trong lòng bàn tay, thật sự là bội phục từ tận đáy lòng. Đại quân còn đang tiếp tục tiến lên trên núi, đây là đội nhân mã cuối cùng của Trương Hổ tiến lên núi. Mọi người vừa leo lên núi vừa cảnh giác truy binh phía sau. Trong lúc Mông Sơn Minh và Cung Lâm Sách nói chuyện với nhau, chợt nghe có người la to: Mông Soái, ta muốn gặp Mông Soái, ta muốn gặp Mông Soái. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quân sĩ đang va chạm với thủ vệ, miệng còn đang hét to. Tình huống như vậy rất hiếm thấy. Cùng Đầm Sách và Mông Sơn Minh nhìn nhau, Trương Hổ bên cạnh hỏi thuộc hạ: là thủ hạ của ai? Chuyện gì xảy ra? Ông ta có thể xác định đây là người của bên mình. Nơi này chỉ có người của mình, nhưng mà lại ồn ào trước mặt nhiều người như vậy, gọi to muốn gặp Mông Sơn Minh, khiến cho ông ta ít nhiều có chút nổi nóng. Thấy Trương Hổ cũng không biết, một quân sĩ cấp bậc nho nhỏ cũng dám hồ nháo muốn gặp mình, cũng không biết là vì chuyện gì. Mông Sơn Minh lên tiếng hỏi: cứ để ông ta tới đây. Lập tức gã quân sĩ được áp giải tới. Tu sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Mông Sơn Minh có hai người yên lặng đến gần người kia, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Tiểu nhân xin ra mắt đại soái. Quân sĩ bị áp đến cúi đầu bái kiến, có thể đứng gần và nói chuyện với Mông Sơn Minh. Hắn ta có vẻ rất kích động. Là một thanh niên khoảng 20 tuổi, thân hình cao gầy, tướng mạo có linh khí, ngoài miệng còn đốn phún mít sợi râu. Mông Sơn Minh quan sát từ trên xuống dưới, sau đó phất tay ra hiệu một người buông hai cánh tay đang bị bẻ quạt của hắn ta, mỉm cười hỏi: người tên họ là gì? Chức vụ ra sao? Có chuyện gì mà cần gặp ta? Trương Hổ trừng mắt nhìn gã quân sĩ kia, trong lòng không vui nổi. Mông Soái là người ai muốn gặp cũng đều có thể gặp sao? Đại quân nhiều người như vậy, nếu ai cũng như vậy, Mông soái cũng đừng có làm việc khác, chỉ cần ngồi tiếp thôi thì cũng đủ bận rồi. Ông ta muốn phát tác nhưng bị Mông Xuân Minh đưa tay ngăn cản. Trương Hồ đành phải đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ để cho người ta đi thăm dò nội tình của gã quân sĩ này. Gã quân sĩ chắp tay nói: tiểu nhân tên Lộ Tranh, nhất danh Bách Phu Trưởng, mạo muội quấy nhiễu Mông soái là vì có quân tình khẩn cấp cần báo cáo, cho nên mới mạo phạm đến gặp. Quân tình khẩn cấp? Mông Xuân Minh ngược lại có chút ngoài ý muốn hỏi: đã là quân tình khẩn cấp, người cứ nói đừng ngại. Lộ Tranh chỉ người đang lên núi, còn có người đã lên núi. Trên núi quần là cây cối um tùm, tiểu nhân cho rằng đại quân thật sự không nên trú đóng trên núi. Một khi quân địch đụng sử dụng hỏa công, thế lửa hung mãnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tất sẽ đẩy quân ta vào tuyệt cảnh, xin đại soái mình dám. Trương Hổ nghe xong mắt trợn lên. Một tên lính quèn hoàn toàn không biết đại thế, có thể có quân tình gì khẩn cấp bẩm báo chứ? Quả nhiên là thế mà. Trong lòng ông ta mắng thầm: đúng là ngu xuẩn, việc này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Công Lâm Sách lạnh nhạt nhìn Lộ Tranh, biểu hiện cao cao tại thượng, nhìn cái tên lính quèn như là run rẩy. Ông ta biết Mông Sơn Minh đã phát động sát chiêu giấu giếm bấy lâu này, cái gì cũng đã mưu đồ, nào có để cho quân địch sử dụng hỏa công được. Mông Sơn Minh gật đầu, ngược lại kiên nhẫn hỏi tiếp: người nói rất có lý, người hãy thuật lại kỹ hơn cho ta nghe. Chỉ là ta có chút không hiểu, người không bẩm báo việc này lên, thông qua báo cáo từng tầng, tại sao lại vượt cấp báo cáo như vậy? Lộ Tranh đáp: cũng không phải như đại soái đã nói, cấp trên nói tiểu nhân đã quá lo rồi. Nói cấp trên khẳng định rất cân nhắc, không đến phiên tiểu nhân vật như tiểu nhân qua tay múa chân. Tiểu nhân cũng biết cấp trên là có lý, nhưng mà tiểu nhân thấy đại quân vẫn còn đang lên, trong lòng thực sự vô cùng lo lắng, cho nên mới vô lễ góp lời, xin Mông soái thứ tội. Mông Sơn Minh gật đầu hỏi: nhìn cách ngươi ăn nói, ngươi là người từng đọc sách sao? Những năm này quân sĩ biết chữ cũng chẳng có mấy người. Lộ Tranh toát mồ hôi: hổ thẹn, tiểu nhân vốn là một thư sinh ở thành Thường Châu. Mông Sơn Minh mỉm cười nói: Trường Châu cũng được xem như yên ổn, người đã có đủ điều kiện học hành, vì sao còn muốn tòng quân? Lộ Tranh muốn nói rồi lại thôi, dường như là không dám nói. Trương Hồ nổi giận, trầm giọng quát: không dám nói, vì sao lại cứ đòi gặp? Mông Sơn Minh giơ tay ngăn lại: người cứ nói đi, đừng ngại, nói sai ta sẽ bỏ qua cho người. Lộ Tranh không người rồi mới thành thật bẩm báo: mấy năm trước tiểu nhân có tâm sự với đồng môn, có nhắc đến chuyện công chúa đại yến hòa thân, nhất thời bi vẫn có nhịn, đêm không thể say giấc, cứ trằn trọc mãi, cảm thấy như là thư sinh cực kỳ vô dụng, cho nên mới vứt bút mật tòng quân. Người bên ngoài nghe xong đều mỉm cười, thì ra người này chỉ là tình cảm nhất thời, đầu óc phát sốt nên mới tham gia tổng quân. Thư sinh cực kỳ vô dụng, nhưng có thể trở thành bắt phu trưởng ở tầng dưới chót, đúng là khó có được. Mông Sơn Minh cũng khó nén cười, nhìn Trương Hổ nói: thù hạ của ngươi thêm một người không nhiều, bớt một người cũng chẳng ít đi, ngươi giao Lộ Tranh cho ta đi. Sao ạ? Trương Hổ sửng sốt: chuyện gì nhỉ? Trong mắt ông ta đào mòng mòng, không khỏi quan sát Lộ Tranh lần nữa. Ở trong lòng hơi động, người này có thể khiến cho Mông soái nhìn chúng sao? Ánh mắt ông ta lấp lé một chút, sau đó hò khan hai tiếng nói: đại soái, là như vậy, điều động huynh đệ bên dưới tất phải trưng cầu ý kiến của cấp trên bọn họ một chút. Mông Sơn Minh vẫn bình tĩnh: quả nhiên là chư hầu một vương. Được, ta cũng không dám làm khó dễ người. Trương Hồ khó xử, nói như vậy thật khiến người ta không chịu được mà. Đại soái, ý của ta không phải như vậy, chỉ để trưng cầu ý kiến bên dưới một chút. Thôi thế này, người sẽ đưa cho đại soái trước, ta sẽ bảo bên dưới bàn giao bổ sung lại là được. Đại an, Mông Sơn Minh gọi. Dạ có. La Đại An đang ngồi đằng sau xe lăn, vội đứng dậy nghe lệnh. Đây là đệ tử La Đại An của ta. Mông Sơn Minh giới thiệu với Lộ Tranh. Về sau người hãy đi theo gã. Lộ Tranh sợ ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Làm gì có chuyện không đồng ý cơ chứ. Hắn ta tiếp tục nói lời cảm ơn, đồng thời chào hỏi La Đại An. Lúc này Lộ Tranh mới thực sự khiến cho đám người cùng đầm sách chú ý. Ánh mắt mọi người nhìn Lộ Tranh khác nhau, nhưng mà tất cả đều biết Mông Sơn Minh tất sẽ có ánh mắt của Mông Sơn Minh. Mặc dù không biết vì sao Mông Sơn Minh lại nhìn trúng chàng thanh niên này, nhưng mà nhất định sẽ có nguyên nhân để nhìn trúng. Cũng có thể tưởng tượng có Mông Sơn Minh dìu dắt, vận mệnh của chàng thanh niên này sẽ thay đổi. Trương Hổ, Trương Đại Tướng Quân, Trương Thứ Sử không phải trước đó cũng là một mã phu mà thôi sao? Cũng là một tay Mông Sơn Minh đưa lên. Lúc này Trương Hổ cũng không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào, thỉnh thoảng liếc nhìn Lộ Tranh, khóe miệng ngẫu nhiên run lên hai lần, giống như đã ném mất một bảo bối vậy. Dù sao Lộ Tranh cũng là bách phu trưởng, thuộc hạ có gần trăm huynh đệ, cũng cần phải đi thông báo một tiếng. Sau khi Lộ Tranh đi, Cung Lâm Sách mới hỏi vì sao người này mới đưa ra một điểm ngu kiến lại được Mông Soái coi trọng như vậy. Mông Dân Minh mỉm cười đáp: thanh niên mà, dù sao cũng vẫn phải trưởng thành. Năm đó Trương Hổ trăm ngựa đã nghĩ ra một mẹo để nuôi ngựa, kết quả ngựa chết hết, còn khóc đến đó cả đỏ cả mũi đấy thôi. Lời vừa nói ra, mọi người cố nén cười, còn Trương Hổ thì vô cùng xấu hổ, hùng hằng trừng mắt với thuộc hạ đang cười lén của mình. Dưới núi, cách đó không xa, Ô Quần Đệ từ lưng ngựa nhảy xuống, cau mày nhìn đằng trước. Thám tử phải đi liên tục báo cáo, bốn phía không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Một khi có biến, hoàn toàn có thể ung dung trở ra, nhưng mà chính vì vậy lại khiến cho người ta cảm thấy không được bình thường. Ông ta có một loại cảm giác vô cùng bất an. Ông ta muốn cho đại quân rút lui, nhưng mà lại không thể tùy tiện rút lui. Một khi bung ra, để quân Yến thoát khỏi ràng buộc và trói buộc, quân Yến sẽ thọc sâu vào nước Tống. Quân Yến đang bị thiếu lương thực, sợ tránh không được phải giết chóc, cướp bóc một trận. Liêu Nam Thành xuất đến người đến tra xét một chỗ khác, phóng ngựa trở về. Sau thất bại ở Hồ Khẩu, thuộc hạ không có một ai, khó mà đơn độc thành quân, bây giờ trở thành người bên cạnh Ô Quần Điện. Y đến trước mặt Ô Quần Điện, báo cáo một vài tình huống, sau đó nói: đại nhân, nơi này có thể dùng hỏa cầu, một khi lửa cháy tất sẽ đốt bọn chúng không còn mảnh giáp. Ô Quần Điện đáp đầu: Mông Xuân Minh là ai chứ? Ông ta có rơi vào nguy hiểm hay không? Ông ta sao có thể không biết chứ? Tôi nói là như vậy, nhưng mà bản thân ông ta cũng không hiểu, hành vi của đối phương nhìn chỗ nào cũng thấy kỳ quặc. Liêu Nam Thành nói: mặc kệ ông ta có biết hay là không, chúng ta cứ việc dùng hỏa công. Ông ta tiếp chiêu như thế nào là chuyện của ông ta, chúng ta cứ quấy rối phần của chúng ta là được. Một khi có biến, chúng ta có thể nhanh chóng rút lui, dù sao cũng không tổn thất gì, cũng chẳng cần cố kỵ. Đại nhân, mấy đạo nhân mã của quân Yến đã đến lên núi toàn bộ, đây chính là thời cơ rất tốt. Chỉ cần có thể tiêu diệt quân Yến, cho dù biến núi Quần La thành tro tàn thì như thế nào chứ? Được, Ô Quần Điện gật đầu tán thành. Cứ làm như vậy đi. Người đâu, lập tức thông báo cho các tổ chuẩn bị dầu hỏa và các vật dễ cháy. Rõ. Quân truyền lệnh, lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc đang tìm kiếm thứ để đốt, ngựa của đại quân đột nhiên bất an, móng ngựa cứ đập xuống đất, vang vọng không ngừng, khiến cho người ta phí sức lắm mới có thể khống chế. Phản ứng kỳ lạ của ngựa khiến cho quân Tống cảm thấy lo. Ô Quần Đệt cũng cảm thấy nghi ngờ. Ông ta biết ngựa nhất định sẽ nhận được điều gì đó trước con người. Ông ta nhìn lại núi Quần La, chim chóc bay tán loạn khắp nơi. Cho đến khi có tiếng nổ, thậm chí tiếng nước từ sân cốc truyền đến, Ô Quần Đệt mới ý thức được điều gì đó. Cả người dựng tóc gáy, đột nhiên hét lớn: rút lui, chạy mau đi! Hét xong, ông ta vội vàng chạy lên ngựa của mình. Ầm một tiếng, một dòng nước từ trong sân cốc bay thẳng tới. Dòng nước nhấc lên con sóng lớn, những nơi mà nó đi qua đều bị phá hủy hết thảy. Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng như vậy, đại quân do Ô Quần Điện xuất lĩnh hoàn toàn luống cuống, toàn bộ rối tình rối mù, thứ gì cũng không để ý đến, ném hết đồ vật quay đầu bỏ chạy. Tướng lĩnh nhảy lên ngựa phi nhanh, nhưng mà đại quân đang hoảng loạn cũng khó mà chạy nhanh được. Phía sau đại quân đang hốt hoảng chạy tứ tán là một dòng nước lũ đang lao nhanh tới. Mọi người bị quét qua giống như là một đám kiến hôi bị nuốt chửng vậy. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp nơi. Dòng nước lũ vừa ra khỏi núi đã quần quật lao nhanh, sau đó giảm dần rồi mở rộng bốn phương tám hướng, nhưng mà cũng đủ để nhấn chìm đại quân đang chạy tứ tán. Cho những người của Ô Quần Điệt gặp nạn, mà toàn bộ nhân mã nước Tống phụ trách bảo vệ bên bờ sông bốn phương tám hướng núi Quần Lạc gần như là đồng thời gặp phải kiếp nạn này. Đa phần tướng sĩ nước Yến đều không biết sẽ có cảnh tượng như vậy. Khi đứng trên núi nhìn hình ảnh thủy hòa vô tình, sóng lớn tràn ngập, ai nấy đều vô cùng giật mình. Lúc này các tướng sĩ mới biết vì sao phải lên núi. Lộ Tranh đang đứng cùng một chỗ với La Đại An đằng sau xe lăn của Mông Sơn Minh, vô cùng kinh ngạc. Thời gian dần trôi mới hiểu ra được điều gì. Nhìn Mông Sơn Minh khí định thần nhàn ngồi trên xe lăn, rồi nhìn La Đại An vẫn bình thản đứng bên cạnh, Lộ Tranh cảm thấy xấu hổ không thôi. Không phải là nhờ đề nghị quán ta mới khiến cho Mông Sơn Minh nhìn chúng mà thu nhận. Hắn ta đúng là suy nghĩ quá nhiều, xấu hổ chết đi được. Bị Mông Sơn Minh dạy cho một bài học, Lộ Tranh mới biết được sự dốt nát của mình mới với mình nhỏ bé đến cỡ nào. Nhìn cảnh tượng vô tình trước mắt, cùng Lâm Sách quay sang chúc mừng Mông Soái. Mông Soái, hậu hoạn tuyến phòng ngự bờ sông nước Tống đã được loại trừ. Mông Sơn Minh vẫn im lặng, mặt không biểu tình, ai cũng không biết trong lòng ông đang suy nghĩ chuyện gì. La Đại An nhìn phản ứng của Mông Sơn Minh, gã vẫn ở bên cạnh Mông Sơn Minh, đối với chuyện này gã là người hiểu rõ nhất. Khi quân Tống muốn từ bỏ phòng thủ bên bờ, tập kết trọng binh tiến đánh nhân mã vượt sông, bọn họ đã chuẩn bị thủy công, chờ quân Tống tập kết nhân mã đến một khu vực nào đó sẽ ra tay. Ai ngờ La Chiếu đổi sách lược, bọn họ đành phải tùy cơ ứng biến, thay đổi sách lược theo, chọn một nơi thích hợp, lấy thân làm bồi dụ quân Tống đến núi Quần Lạc. Quá trình diễn ra vô cùng khó khăn, trắc trở. Cũng may mà kết quả sau cùng cũng không nằm ngoài ý muốn, vẫn đạt được mục tiêu của chiến lược. Người đứng trên núi quan sát, cơ nói bọn họ không uổng phí một binh một tốt, đã khiến cho 1 triệu quân địch phải tan rã. Một vùng đất hoang dã đảo mắt đã biến thành một biển nước. Bên trong biển nước, người nào cũng chật vật, tù sĩ nước Tống đang ra sức cứu người quan trọng của quân Tống. Về phần hơn 1 triệu người còn lại, bây giờ có 9 đại chí tôn đến cứu thì cũng không cứu được. Tù sĩ nước Tống cũng bất lực, cũng chỉ cứu được vài người quan trọng, sau đó mang theo những tướng lĩnh này thoát khỏi kiếp nạn hồng thủy. Bên trong hồng thủy, có người vật lộn ở trong đống bùn, có người đang bơi trong vũng nước đục để tìm sự sống, cũng có người đã không còn hơi thở mà chìm chìm nổi nổi theo dòng nước trôi đi. Người nào không biết bơi, phần lớn đều khó thoát khỏi cái chết. Trên một cây đại thụ có quá nhiều người đứng, chạc cây không chịu nổi phát ra tiếng răng rắc. Có những nơi tương đối cao, người đứng chen chân không được, đều phải ngâm mình ở trong nước. Có không ít người rơi xuống nước từ trên cây, hình ảnh thảm khốc xung quanh. Ô Quần Điệt đang ngồi trên chạc cây, dùng tay đấm vào thân cây mà gào khóc. Ông ta có thể tưởng tượng nhất định, không chỉ nơi này, người bị dụ đến núi Quần La hẳn là khó tránh khỏi kiếp nạn. 1 triệu nhân mã, thân là chủ soái, còn chưa chính thức giao chiến đã để cho toàn quân đoàn diệt. Trước giờ ông ta chưa hề thảm bại qua như vậy, cũng không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Liêu Nam Thành cũng đang ở trên một chạc cây, hai mắt choáng váng nhìn thảm cảnh trước mặt, liên tiếp trải qua 2 trận thảm bại khiến y hoàn toàn mê mang. Một đám tu sĩ đang đứng ở trên một tán cây lắc lư trong gió, dưới cây còn có không ít binh sĩ đang có ý đồ leo lên cây. Địa thế ở núi Quần La khác với những chỗ khác, người có thể trốn được lên núi có hạn, không cản nổi quân lính nước Yến đang tập trung ở trên núi Trùng Sắt. Quân Yến đứng trên núi dùng cung tên bắn những người đang cầu sinh ở dưới nước. Sau một đợt đỉnh lũ, thủy thế dần dần chậm lại, không có nguồn nước bổ sung bắt đầu thấm vào đất, biển nước khô lại cũng nhanh, mặt đất mấp mô chẳng khác nào đầm lầy. Quân Yến bắt đầu xuống núi, chậm rãi từng bước kết đội thành quân truy sát quân Tống, đồng thời còn có tu sĩ phối hợp. Quân Tống vốn đã bị tách ra, không cách nào có thể tạo thành một đội ngũ hữu hiệu để chống cự. Vũ khí cầm ở trong tay không biết trôi đi đâu, tay không thất sắt lại còn bị giày vò đến kiệt sức, làm sao có thể ngăn cản quân Yến chém giết chứ, chẳng khác nào là cừu non chờ làm thịt. Quân Tống vừa mới chạy ra khỏi vũng bùn thì đã bị quân Yến rào sát, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Ô Quần Điệt ngồi trên một tàng cây bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt. Đối với chủ soái là một quân, đây là cảnh không gì tàn nhẫn hơn. Hai mắt ông ta mở to như là muốn nứt ra vậy. Ông ta ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thật to. Ô đại nhân, đi thôi, nếu ngài không đi sẽ không kịp nữa đâu. Một tu sĩ kéo Ô Quần Điệt. Quân sĩ đang dựa vào thân cây bên dưới nghe nói muốn đi, liền ngẩng đầu lên trên kêu dậy: đại nhân, xin cứu lấy chúng ta. Ô Quần Điệt ôm lấy thân cây không chịu đi, đồng thời khẩn cầu các tu sĩ: van xin mọi người, ta xin các vị pháp sư ra tay cứu giúp, có thể cứu được bao nhiêu người thì cứu. Ta xin các người giúp ngăn cản quân Yến, tranh thủ cho các huynh đệ thời gian thoát thân cũng được. Ta xin các người, kiếp sau ta sẽ làm châu ngựa báo đáp cho các người. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Một tập vô cùng hay, chúng ta có thể thấy được cái sách lược của Mông Xuân Minh, chiến lược của Mông Xuân Minh quá là tuyệt vời. Tính toán đã làm cho toàn quân của Ô Quần Điệt bị tiêu diệt toàn bộ, và có một nhân vật mới xuất hiện, đó là Lục Tranh. Không biết nhân vật này sẽ như thế nào, mình cũng chưa đọc, thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm diễn biến tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin chào mọi người, đừng quên ủng hộ Phong những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video và để lại thật nhiều comment cảm xúc nhé.